Hồ Ly và Thư Sinh, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh làm vài món thức ăn đơn giản khoản đãi hai vị khách quý là Hoàng đế và Vương gia. Kết quả Vương gia và Hồ Ly đấu rượu rồi cả hai cùng sai, không ngờ ngươi thật sự là ô ly tinh. À sinh tốt nhất, không cho phép, tranh, cầu Hoàng đế, với ta, à sinh, còn luôn đánh ta. Hoàng đế bất đắc dĩ gọi ám vệ tới khiêng Vương gia đi. Trước khi chia tay hắn nói với Thư Sinh. Nếu ngươi vẫn muốn quay lại triều đình, trẫm tùy thời hoan nghênh. Thư Sinh nhìn hồ ly đang say như chết, lắc lắc đầu. Ta có một hồ ly là đủ rồi. Hoàng đế ngẩn ra như nghĩ đến cái gì, ngay sau đó dịu dàng nói. Nói cũng phải, dứt lời cười to rời đi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đủ rồi. Kết thúc, từ đây, hồ ly và Thư Sinh sống hạnh phúc bên nhau. Vương gia và hoàng đế sống hạnh phúc bên nhau. Ca ca và vô cực tiên ông sống hạnh phúc bên nhau. Hòa thượng và tiểu hồng sống hạnh phúc bên nhau, hoàn cách chương.